Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1810. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1810. Tôi sẽ nói toàn bộ những gì tôi biết cho anh. Chỉ cần anh đừng giết tôi, anh muốn biết cái gì tôi đều sẽ nói. Người đàn ông kia sợ hãi, run rẩy gào lên. Đó là loại độc gì? Lâm Dương âm trầm hỏi. Tuyệt mệnh đan, đó là tuyệt mệnh đan nhà họ Dương chúng tôi đặc chết. Người nọ khóc lóc sợ hãi la lên. Tuyệt mệnh đan ư? Lâm Dương khẽ giật mình. Đó là cái gì? Tại nhà chính của nhà họ Dương chúng tôi có một vườn hoa tuyệt mệnh, vườn hoa này trông tuyệt mệnh. Hoa, một loại hoa có độc mà chỉ có nhà họ Dương, chúng tôi có, mà tuyệt mệnh đan, chính là dùng độc của tuyệt mệnh hoa tình luyện thành. Tên kia nơm nớp lo sợ, sốt sáng nói. Thật sao? Lâm Dương mừng rỡ, lập tức hỏi. Đã có tuyệt mệnh, đan ồ, vậy thì chắc chắn phải có thuốc giải chứ? Thuốc cũng có, nhưng... Nhưng cái gì? Lâm Dương hỏi lại, người nọ do dự một chút rồi thấp giọng nói. Nhưng chỉ có một viên, hơn nữa đang nằm trong tay gia chủ của chúng tôi. Cái gì, chỉ có một viên, Lâm Dương ngạc nhiên, Chủ tịch Lâm, anh là bác sĩ giỏi như vậy, nếu như chúng ta lấy được độc của tuyệt mệnh hoa, anh có thể phân tích ra thành phần độc tính bên trong, sau đó luyện ra thuốc giải được không? Huỳnh Lam vội hỏi, Lâm Dương lắc đầu, muốn luyện ra thuốc giải cũng không phải việc khó, chỉ là thời gian không cho phép, nếu như rừng hoa độc tiến hành tỉnh luyện, chỉ sợ Tô Nhan không đợi được đến lúc tôi luyện được thuốc giải. Cái này, Huỳnh Lam ngậm miệng, nhà họ Dương chúng tôi cũng phải bỏ ra thời gian mười mấy năm mới tìm ra được thuốc giải cho loại độc này, hơn nữa cho tới bây giờ, xác suất luyện chế thành công của nó cũng chỉ có 10%, hơn nữa chi phí để luyện chế thuốc giải là rất lớn. Bác sĩ Lâm tuy rằng anh rất giỏi, nhưng tôi thấy nếu anh muốn tìm ra thuốc giải trong thời gian ngắn ngủi 10 ngày nửa tháng, là chuyện không thể nào. Dù với khả năng của anh ít nhất cũng phải nửa năm thì may ra. Người kia nói. Vì vậy tôi chỉ có thể đi hỏi gia chủ nhà họ Dương các người viên thuốc giải này thôi. Lâm Dương hít một hơi thật sâu. Đúng thế, người kia cúi thấp đầu, giọng nói cũng nhỏ dần. Lâm Dương liếc nhìn ông ta cảm thấy người này còn đang giấu giếm mình cái gì đó thích thú hỏi. Ông có biết viên thuốc giải duy nhất này gia chủ nhà họ Dương để ở đâu không? Tôi không biết Chủ tịch Lâm, chuyện này, làm sao tôi có thể biết được? Người nọ vội vàng lắc đầu, thật sự không biết sao? Lâm Dương cầm đao găm đặt lên ngực của ông ta, hơi dùng lực lưỡi đao đã cắm vào thịt. Người nọ sợ tới mức trêu mặt nhễ nhại mồ hôi, nghĩ thúc trước đáng nhẽ ra mình nên nói ra tất cả cũng không muốn giấu điếm nữa, vội run giọng nói. Bác sĩ Lâm, tôi không biết vị trí cụ thể của thuốc giải ở đâu, tôi không biết, nhưng tôi biết rõ qua 2 ngày nữa, nó chắc chắn sẽ không còn ở nhà họ Dương chúng tôi nữa. Ông ta vừa nói xong, mọi người đều rất ngạc nhiên. Ông có ý gì? Lâm Dương lạnh hỏi, cách trương.